Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, U Nguyệt nhập ma. Tiết Ma Sơn, Bangkok, Vương Khả một chuyến bị nhốt Bangkok. Càng ngày càng nhiều Tiết Ma Sơn đệ tử đến đây. Một lần này sẽ đã có trên vạn người tới trước. Trên vạn người đem Bangkok bốn phía bao bọc vây quanh. Nhìn Mộ Dung lão cẩu đám người một trận tuyệt vọng. Cái này mẹ nó nguyên thần cảnh đều có không ít a. Còn có, bọn họ bày ra đại trận a. Này làm sao làm? Chúng ta là từ đầu nhập la võng. Vương Khả, ngươi còn có biện pháp không? Mộ Dung lão cẩu lo lắng nhìn về phía Vương Khả, đang suy nghĩ. Vương Khả cau mày nói, đang suy nghĩ. Mộ Dung lão cẩu sắc mặt cứng đờ. Mẹ nó, hiện tại mới đang nghĩ. Đây không phải là xong con bê. Đợi chút nữa ta tới dẫn dắt rời đi bọn họ. Các ngươi hộ tống U Nguyệt rời đi. Đem hết toàn lực, hộ tống U Nguyệt rời đi. Vương Khả trầm giọng nói. Vậy ngươi làm sao? U Nguyệt vẻ mặt sốt ruột. Ta không sao. Ta có Phật Nộ Hồng Liên. Ai cũng không dám chọc ta. U Nguyệt, đến lúc đó ngươi hết sức chạy. Vương Khả trịnh trọng nói. Không được, ta không thể bỏ ngươi lại. U Nguyệt công chúa vẻ mặt sốt ruột. Tây Môn Tĩnh, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta không muốn ngươi làm cái gì khác. Nhớ kỹ, thủ vệ tốt U Nguyệt. Vương Khả trợn mắt nói. Chính ta đều chưa hẳn có thể chạy thoát được. Còn có Bạch Liên Thánh Sứ đây. Bây giờ chạy rồi chứ. Tây Môn Tĩnh buồn bực nói. Đại La Kim Bát, nhớ kỹ, che chở U Nguyệt, bằng không thì quay đầu ngươi sẽ biết tay. Vương Khả nhìn về phía một bên Đại La Kim Bát. Ta làm sao hộ, ta liền là một cái Phật bảo. Mặt trên còn có võ thần cảnh nhìn chằm chằm. Ngươi đem ta đưa vào này tuyệt cảnh, chính ta đều không bay ra được. Đại La Kim Bát tức giận nói. Liền ở Vương Khả an bài thời khắc. Đột nhiên, Tiết Ma Sơn tựa như rơi ra tiết lớn một dạng. Như là lông ngỗng nhẹ bay tiết lớn từ trên trời giáng xuống. Bay thẳng Bangkok mà đến. Mọi người vốn đang đề phòng giữa không trung lão giả tóc trắng. Bỗng nhiên, Mộ Dung lão cẩu biến sắc. Cẩn thận, đây là Bạch Liên Vạn Quân Tuyết. Đây là Bạch Liên Thánh Sứ Tiệt Chiêu. Cái gì? Đám người sững sờ. Lập tức, có người trống lên phòng hộ cương cháo. Nhưng, đã muộn. Cái kia nhìn như nhẹ bỗng bông tuyết, tựa như bỗng nhiên nặng như cự sơn một dạng. Oanh, oanh, oanh, liên tiếp tiếng oanh kích, liền thấy, nguyên một đám cương cháo ầm vang bị đóng băng mà lên. Tiếp theo trong nháy mắt oanh mở, mà bông tuyết rơi vào chúng trên thân người. Chúng trên thân người trong nháy mắt kết băng lên, hàn băng lên, Nhiếp Thanh Thanh biến sắc. Oanh, bốn phía trùng thiên vô số băng xương. Bay thẳng bông tuyết đi. Thế nhưng là, cái này bông tuyết uy lực quá mạnh, từ không trung đánh tới, giống như tuyết lở đồng dạng, uy lực to lớn, Nhiếp Thanh Thanh chiêu thức căn bản ngăn không được. Oanh, trong nháy mắt, tuyết lớn trùng kích đến Vương Khả vị trí. U Nguyệt, Vương Khả biến sắc, một cái bảo vệ chưa kịp phản ứng U Nguyệt, có 88 phiến bông tuyết đập vào Vương Khả trên người. Oanh, oanh, oanh. 88 tiếng nổ, chấn động đến Vương Khả toàn thân cự chiến. A, bốn phía bị bông tuyết đập phải những người khác kêu thảm liên miên. Ở trong đó, Tây Môn Tĩnh gọi thảm thiết nhất. Thế nào, Vương Khả, người thiên đạo giám thị phù không thạch không có đất dụng võ rồi a. Ta không cần tới gần các ngươi, cũng có thể để các ngươi toàn quân bị diệt. Ha ha ha ha, lão giả tóc trắng cười to nói. Tất cả Tiết Ma Sơn đệ tử, dọn xong trận pháp, không cần tiến công, vây khốn là được, không cho phép bọn họ đi ra. Đi ra liền dùng trận pháp rảo sát. Lão giả tóc trắng lần thứ hai kêu lên, là, vô số Tiết Ma Sơn đệ tử gầm rú nói. Bạch Liên Vạn Quân Tuyết, lão giả tóc trắng âm thanh lạnh lùng nói. Vô số bông tuyết lần thứ hai như tiết lở một dạng đánh tới. Nhiếp Thanh Thanh cũng sẽ chiêu này thức. Cũng dẫn xuất vô số băng tuyết trùng thiên. Nhưng, chỗ nào hơn được Bạch Liên Thánh Sứ. Lập tức bị một mảnh áp chế. Ầm ầm, một đám chiến tướng liều mạng chống đối bên trong. cái này Bạch Liên băng tuyết uy lực quá khổng lồ. Nguyên một đám hết sức chật vật. U Nguyệt nhìn xem Vương Khả giúp mình ngăn trở bông tuyết thân thể phát ra nổ mạnh. Cũng là vẻ mặt sốt ruột. Vương Khả, ngươi đừng làm ta sợ. Ngươi thế nào? U Nguyệt công chúa lo lắng nói. Ta không sao. Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Ngươi sắc mặt đều khó nhìn thành như vậy. Cái này còn không có việc gì. U Nguyệt công chúa vẻ mặt không tin. Ta thực sự không có việc gì. Vương Khả phiền muộn lắc đầu. Bành. Vương Khả quanh thân cổ phóng ra một cỗ khí lưu. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ách, đây là nguyên anh cảnh đệ thất trọng. Ngươi đột phá. U Nguyệt công chúa kinh ngạc nói. Không chỉ có U Nguyệt công chúa kinh ngạc. Chung quanh chật vật chống đối bông tuyết người đều mở to hai mắt nhìn. Cái này mẹ nó không đúng. Vương Khả, ngươi lúc này đột phá tu vi có tác dụng gì? Không phải là nguyên anh cảnh. Phật nộ hồng liên. Vương Khả hét lớn một tiếng. Oanh, liền thấy. Vương Khả thôi động vô số chọc chân nguyên mà ra. Chân nguyên đánh tan. Hóa thành vô số chọc chân khí. Đồng thời dẫn vào đại hòa. Bỗng nhiên đốt cháy mà lên. Oanh, hỏa diễm ngập trời. Bay thẳng một đám bông tuyết đi. Hỏa diễm càng là phóng tới không trung, để băng cốc phía trên mọi người sắc mặt biến đổi, liên tiếp lui về phía sau. Vương Khả, ngươi cái này chiêu thức gì? Cái này lợi hại. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Ầm ầm, bông tuyết còn đang lục tục nện xuống, đập một đám chiến tướng chật vật chống đối. Lợi hại cái dám, cái này hỏa diễm căn bản không có phá hư những cái này bông tuyết. Chúng ta còn không phải bị nện. Vương Khả, ngươi cái này Phật nộ hồng liên không được a? Có người buồn bực kêu. Đại hỏa trùng thiên, bay thẳng lão giả tóc trắng đi. Lão giả tóc trắng lấy tay muốn đè xuống đại hỏa. Nhưng, tay đè xuống trong nháy mắt, đột nhiên rụt trở về. Hơn nữa thân hình vừa lui. A, ha ha ha, Vương Khả, ngươi dùng hỏa diễm làm chướng nhãn pháp, che giấu khối kia thiên đạo cai quản phù không thạch sao? Vừa rồi kém một chút, ta liền trúng kế của ngươi. Ta nếu là một trưởng vỗ xuống đi, liền đập tới khối kia phù không thạch rồi a. Nguy hiểm, ngươi còn muốn gạt ta? Ha ha ha, ngươi nằm mơ. Lão giả tóc trắng cười to nói. Lại nhìn thấy, giữa không trung, đóa kia hỏa diễm hoa sen lần thứ hai rơi xuống phía dưới. Quả nhiên, Vương Khả vừa rồi thúc dục to lớn hỏa diễm. Mục đích chỉ là hấp dẫn Bạch Liên Thánh Sư chú ý. Hấp dẫn hắn động thủ dập lửa. Một khi xuất thủ, bản thân đem hỏa diễm hoa sen đưa qua, hắn liền mò tới. Vậy liền đại công cáo thành. Chỉ là không nghĩ tới Bạch Liên Thánh Sư như thế cảnh giác. Bạch Liên Thánh Sư, có gan ngươi xuống tới a? Vương Khả trừng mắt quát. Mẹ nó, hôm nay thua thiệt lớn. Tu vi lại đột phá. Phải làm sao mới ổn đây? Giờ phút này Vương Khả tâm lý đoàn hỏng bét. Căn bản không có chú ý sau lưng U Nguyệt công chúa thần sắc biến hóa. U Nguyệt công chúa thấy được Vương Khả bực bội. Trong mắt lóe lên một cỗ cảm động cùng đau lòng. Cắn môi một cái. Bỗng nhiên nhìn về phía Nhiếp Thanh Thanh. Nhiếp điện chủ. Có thể hướng ngươi mượn một sợi ma khí. U Nguyệt công chúa tiến lên nhỏ giọng hỏi. Ma khí. Nhiếp Thanh Thanh sững sờ. Nhanh lên, một sợi ma khí rót vào mi tâm của ta. Đã làm phiền ngươi. Nhanh, U Nguyệt công chúa vội vàng nói. Nhiếp Thanh Thanh thần sắc phức tạp nhìn mắt U Nguyệt. Cuối cùng gật đầu một cái. Thò ra một ngón tay U Nguyệt công chúa mi tâm. Ông, một sợi hắc sắc ma khí trong nháy mắt điểm vào U Nguyệt công chúa mi tâm. Liền thấy U Nguyệt công chúa đột nhiên toàn thân run lên. Một cổ khí tức phồng lên mà ra, để đến gần bông tuyết chấn động mạnh một cái, nổ tan mà ra, oanh, chấn động này, đem Nhiếp Thanh Thanh đầu ngón tay đều chấn khai. Đây là, Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt kinh ngạc nói, lại nhìn thấy, U Nguyệt công chúa quanh thân đột nhiên toát ra ngân bạch sắc quang mang. Hai mắt biến thành ngân sắc, hai căn đỏ thắm răng nanh từ hàm trên toát ra, bộ mặt càng là gân xanh nổi lên. Trong nháy mắt biến vô cùng dữ tợn, một cỗ khí tức kinh khủng tản ra, để Nhiếp Thanh Thanh đột nhiên toàn thân lông tơ nổ dựng thẳng. Một bên nhìn chằm chằm U Nguyệt công chúa Tây Môn Tĩnh. Càng là trong nháy mắt con mắt trừng lồi đi ra. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Công chúa làm sao trở thành đại ma đầu bộ dáng? Điều này sao có thể? Cách đó không xa, Vương Khả căn bản không có phát hiện U Nguyệt biến hóa. Mà là lần thứ hai thôi động hỏa diễm trùng thiên. Muốn kích Bạch Liên Thánh Sứ tự mình động thủ. Ha ha, Vương Khả, ngươi dùng lại nhiều hỏa diễm cũng vô dụng. Ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa. Còn có, ngươi cho rằng ta chỉ có Bạch Liên Vạn Quân Tuyết. Ta còn có càng mạnh. Ngươi thử xem. Ha ha ha, lão giả tóc trắng cười to nói. Trong lúc cười to vẫy tay một cái. Hô, Tiết Ma Sơn đột nhiên tụ đến vô số băng tuyết. Trong nháy mắt ở lão giả tóc trắng trước mặt ngưng tụ ra một cái to lớn băng tinh bàn tay. Cái kia băng tinh bàn tay từ trên trời giáng xuống. Mang theo một cỗ ngập trời khí tức. Thẳng đến băng cốc đám người mà đến. Không tốt, Bạch Liên Thánh Sứ đại chiêu. Hàn băng tay, nhanh, nhanh cùng nhau động thủ. Một khi bị cái này hàn băng tay nắm ngủ, liền trong nháy mắt đông kết thành phấn vụn. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Uống, một đám lão binh du côn trừng mắt giống to một tiếng xông lên trời. Oanh, to lớn hàn băng tay cùng 10 cái lão binh du côn chạm vào nhau. Lập tức hình thành một cỗ ngập trời phong bạo trùng thiên đồng dạng. Phong bạo xông ra sơn cốc, bị Tiết Ma Sơn đệ tử dùng đại trận trong nháy mắt áp chế. Kinh khủng lực lượng trùng kích, nổ Tiết Ma Sơn các nơi đã xảy ra to lớn tiết lở một dạng. Nhưng, giờ phút này ai cũng không quan tâm tiết lở, mà là nhìn chằm chằm băng cốc đám người. Oanh, a, một đám lão binh du côn bị cái này to lớn hàn băng tay đụng thổ huyết bay ngược. Hung hăng nện xuống đất, cái kia hàn băng tay càng là bay thẳng Vương Khả mà đến. Thế không thể đỡ, mắt thấy là phải bắt lấy Vương Khả. Vương Khả biến sắc, con mẹ nó, hôm nay đi ra ngoài bất lợi sao? Ở nơi này nguy cơ một khắc, một cánh tay ngọc bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Khả trước mặt. Bành, cái kia ngọc thủ trong nháy mắt nâng to lớn hàn băng tay. Đột nhiên ổn định, làm cho tất cả mọi người cũng là sững sờ. Đây là ai? Thế mà tiếp được Bạch Liên Thánh Sứ đại chiêu. U Nguyệt, ngươi làm sao? Vương Khả nhìn trước mắt nữ tử bóng lưng kinh ngạc nói. Làm sao? Làm sao sẽ? Lão giả tóc trắng cũng kinh ngạc nói. Giống. Liền thấy, U Nguyệt công chúa bỗng nhiên giống to một tiếng. Tiếng giống ngập trời. Bay thẳng Tiết Ma Sơn bốn phương tám hướng đi. Một tiếng này chi hống. Tựa như đối quần ma có một loại linh hồn áp chế. Tất cả Tiết Ma Sơn đệ tử lập tức toàn thân run lên. Lông tơ nổ dựng thẳng mà lên. Oanh, liền thấy, cái kia to lớn hàn băng tay trong nháy mắt bị bóp nổ tung lên. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi là ai, ngươi là ai? Bạch Liên Thánh Sứ cả kinh kêu lên. Ngươi ngay cả U Nguyệt cũng không nhận ra. Ngươi không phải nhìn qua sao? Vương Khả kinh ngạc nói. Lại nhìn thấy, U Nguyệt công chúa bỗng nhiên vừa nghiêng đầu nhìn về phía Vương Khả. Nhìn Vương Khả đột nhiên con ngươi co rụt lại. Trước mắt biểu tình dữ tợn. Gân xanh nổi lên khuôn mặt. Là, U Nguyệt. Vương Khả đột nhiên kinh ngạc nói. Vương Khả cẩn thận. U Nguyệt công chúa ma hóa phỉ minh ma. Lục thân không nhận. Ngươi mau rời đi. Nàng ngay cả ngươi cũng giết. Nàng bây giờ không phải U Nguyệt công chúa. Nhiếp Thanh Thanh lo lắng kêu lên. Đánh giám. Hóa thành minh ma. Nàng cũng là bạn gái của ta. Nàng cũng là U Nguyệt. Nhiếp Thanh Thanh, là ngươi giúp U Nguyệt minh ma hóa. Có thể hay không đối U Nguyệt có thương tổn? Vương Khả lập tức trừng mắt Nhiếp Thanh Thanh giận dữ hét. Ta không biết rõ. Nhiếp Thanh Thanh buồn bực nói. U Nguyệt, nhanh, mau đem thể nội ma khí lui ra ngoài. Ta còn có biện pháp ứng phó Bạch Liên Thánh Sứ. Ngươi yên tâm, giao cho ta, nhanh. Mau đem ma khí lui ra ngoài. Vương Khả lo lắng khuyên muốn lên trước. Giống. U Nguyệt công chúa lập tức hướng về Vương Khả dữ tợn vừa hô. Một tiếng gầm này. Cự đại trùng kích để Vương Khả thân hình vừa lui. Vương Khả kém chút té ngã. Nhưng. Lập tức ổn định thân hình, hướng về U Nguyệt đánh tới. U Nguyệt giữ tợn hai mắt nhìn về phía Vương Khả cái kia vẻ mặt lo lắng. Nhíu mày, muốn tàn sát suy nghĩ trong nháy mắt bị một loại nào đó cảm xúc áp chế đồng dạng. Vừa nghiêng đầu, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía trên bầu trời lão giả tóc trắng. Giống, U Nguyệt công chúa rít lên một tiếng. Oanh, U Nguyệt công chúa xông lên trời. Bay thẳng lão giả tóc trắng đi. Chiến trận, khốn, có Tiết Ma Sơn đệ tử lập tức bày trận chặn đường. Oanh, a, a, a, kêu thảm liên miên bên trong. Cái kia chiến trận ầm vang băng tán mà ra. Một đám Tiết Ma Sơn đệ tử càng là miệng phun máu tê bay ngược mà ra. Cái này minh ma quá mức kinh khủng. Căn bản không ngăn được. Thứ đồ chơi gì? Lão giả tóc trắng biến sắc. Nhưng, U Nguyệt công chúa đã đến phụ cận. Hai mắt tràn đầy dữ tợn cừu hận. Tựa như nhận định người này chính là mình đối tượng phải giết một dạng. Giống, U Nguyệt công chúa cùng lão giả tóc trắng một lần chảo quyền chạm nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, không trung truyền đến cự đại trùng kích phong bạo, kinh khủng lực lượng trùng kích, càng là để Tiết Ma Sơn thủ sơn đại trận một trận lay động một dạng. Cự đại trùng kích phía dưới, U Nguyệt công chúa đạp ở tại chỗ, mà lão giả tóc trắng lại bị đánh bay ngược mà ra. Một lần này trùng kích, U Nguyệt công chúa thắng. Không, điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Lão giả tóc trắng cả kinh kêu lên. Giống, U Nguyệt công chúa rít lên một tiếng. Lần thứ hai phóng tới lão giả tóc trắng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Tiết Ma Sơn trên không. Lập tức chỉ còn lại có từng đạo tàn ảnh đồng dạng. Hai đại tuyệt thế cường giả ở hung mãnh đánh thẳng vào hai bên. Tiếng nổ vang lên bốn phía. Phong bạo kịch liệt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.